Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 358, phát hiện. Nếu như không có gặp qua A101 trong kho hàng nhị tinh cấp súng trường, Lê Ông có lẽ sẽ đối như thế nhiều thuộc tính cơ giáp cùng một sao cấp tinh lực vũ khí cảm giác giật. Mình, hắn hiện tại nhìn đến những này thuộc tính cơ giáp cùng một sao cấp tinh lực vũ khí. Trong lòng vậy mà không có bao nhiêu gợn sóng. Hắn cười nhạt một tiếng. Cảm giác lòng của mình thái tự hồ là thăng hoa một dạng. Vậy đại khái chính là có tiền người cảm giác. Tuy nói những này tài phú còn không có nắm bắt tới tay bên trong. Nhưng hắn chính là có loại này cảm giác. Tâm thần từ A102 nhà kho rời khỏi. Lại tiến vào rồi A104 nhà kho. Này nhà kho lớn nhỏ cùng A106 nhà kho một dạng lớn nhỏ. Mà liền nội bộ hợp kim cái dương đều là cùng khoản. Hắn đem A104 trong kho hàng bậc cao tài liệu toàn bộ thu lên. Lại đem tâm thần tiến vào A105 nhà kho. Lần này lại là cất giữ bậc cao tài liệu kho hàng lớn. Lê Ông không có cách gì tưởng tượng một cái tồn tại rồi mấy ngàn năm thế lực. Đồng thời còn đã từng là Noe văn minh thế lực lớn. Loại này thế lực nội tình có bao nhiêu khủng bố. Bản thân cấp 5 văn minh liền chiếm hữu lấy độc lập cao cấp tự do khu. Lại thêm lên chịu nó che chở văn minh khống chế cao cấp tự do khu bên trong sản xuất tài nguyên. Cũng có lấy cấp 5 văn minh phân ngạch. Lại đã trải qua rồi vô số năm tích lũy. Ba cái trong kho hàng lớn bậc cao tài liệu đối với Sokira công nghiệp quân sự mà nói. Thực tình tính không được cái gì. Nếu như là ở Sokira công nghiệp quân sự thời kỳ cường thịnh. Bậc cao tài liệu tồn lượng ít nhất là hiện tại 10 lần trở lên. Những này bậc cao tài liệu đều là bồi dưỡng bậc cao tinh sĩ trụ cột. Không có những này bậc cao tài liệu. Sokira công nghiệp quân sự lại như thế nào vì bậc cao tinh sĩ cung cấp tài nguyên tu luyện. Không có rồi tài nguyên tu luyện. Lại nào có bậc cao tinh sĩ sẽ vì Sokira công nghiệp quân sự ra sức. Lê Ông đem A105 trong kho bậc cao tài liệu toàn bộ thu lên. Hắn ánh mắt lại rơi ở rồi bên trong nhất chỗ kia. Hiện tại Tom cự ly ngắn không gian di động sử dụng rồi 2 lần. Nếu như từ nơi này đến nơi đó, ít nhất còn lại muốn sử dụng 2 lần cự ly ngắn không gian di động. Hắn không biết rõ dạng này làm có hợp hay không tính. Nên biết rõ hắn nhất định phải lưu lại xuống ít nhất 2 lần cự ly ngắn không gian di động. Một lần cự ly ngắn không gian di động là dùng tại từ dưới mặt đất về đến phía trên quản lý khu. Một lần khác cự ly ngắn không gian di động thì là từ quản lý khu rời khỏi. Trong kho hàng thu hoạch nhường hắn 10 phần không bỏ từ bỏ kia thần bí khu vực. Nơi đó nhất định có lấy giá trị càng lớn vật phẩm. Nếu không làm sao sẽ riêng biệt dùng rồi năng lượng bảo hộ. Lê Ông ở trong lòng một lần nữa chế định kế hoạch. Hắn không do dự nữa. Tinh thần lực đồng thời một động. Tất cả không có thu lên vật phẩm tất cả đều bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Kia A101 nhà kho nhị tinh cấp súng trường. Hắn tính cả mặt ngoài trong suốt ngăn tủ cùng một chỗ thu vào. Khi hắn đem đồ vật thu lên về sau. Trong nháy mắt dưới mặt đất nhà kho đường giao thông bên trong đèn phát sáng lên. Chói tai tiếng cảnh báo truyền ra. Co vào phi thuyền, bị Tom lợi dụng cự ly ngắn không gian truyền tống đưa ra A106 phòng. Co vào phi thuyền, tăng tốc đi đến rồi tận cùng bên trong bị năng lượng bảo vệ khu vực ngoài. Tom lại một lần sử dụng cự ly ngắn không gian truyền tống. Đem co vào phi thuyền, đưa vào rồi chịu năng lượng bảo vệ khu vực bên trong. Lê Ông tinh thần lực quét qua bên trong khu vực, đem tất cả có khả năng nhìn đến đồ vật quét qua mà ánh sáng. Sau đó, co vào phi thuyền, bay đến rồi khu vực đỉnh chóp. Tom cự ly ngắn không gian truyền tống lần nữa phát lực. Co vào phi thuyền, xuyên qua rồi phía trên an toàn kết cấu tầng. Đi đến rồi quản lý khu phía trên. Tom liên tục 3 lần sử dụng cự ly ngắn không gian truyền tống. Nhưng nó cũng không khỏi ở nuốt lấy đầu lưỡi. Nhìn ra đến cao như vậy cường độ sử dụng cự ly ngắn không gian truyền tống. Nó cũng rất mệt. Co vào phi thuyền, xuất hiện. Lê Ông tinh thần lực quét qua. hắn phát hiện chính mình vậy mà xuất hiện ở một gian có lấy 12 người gian phòng bên trong. Đồng thời này 12 người bên trong, 8 người đều là bậc cao tinh sĩ. Đặc biệt là trong đó còn có một vị 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Đây là Lê Ông thực lực đạt tới 14 cấp sau. Lần thứ nhất gặp đến cùng hắn đẳng cấp tương đương tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Ngoài ra 7 tên bậc cao tinh sĩ bên trong, có 3 tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Còn lại đều là 11-12 cấp bậc cao tinh sĩ. Có ẩn thân địch nhân xâm lấn. É chúa tổng giám đốc tinh thần lực cảm thụ đến yếu ớt không gian năng lượng ba động. Bởi vì Tom thi triển cự ly ngắn không gian truyền tống. Không có cách gì làm đến hoàn toàn ẩn núp co vào phi thuyền, năng lượng ba động. Khiến cho hắn ở cảm giác đến không gian năng lượng ba động sau. Lại phát hiện rồi, co vào phi thuyền, vị trí. Lê Ông phản ứng cũng rất nhanh. Co vào phi thuyền, trong nháy mắt bị hắn thu vào rồi tồn trữ không gian. Co vào phi thuyền, ẩn thân hiệu quả phi thường tốt. Nhưng đối với phòng ngự lại là phi thường yếu. Loại bảo vật này hắn cũng không bỏ được bị tổn hại. Phệ thần, cơ giáp ngoại hình cùng màu sắc đều cải biến rồi. Mang theo khoa trương ngoại hình cơ giáp. Đang chỉ huy phòng bên trong cực kỳ bắt mắt. Lê Ông làm như vậy không nghĩ để cho người khác nhìn ra phệ thần, cơ giáp lai lịch. Mặc dù nói nơi này người cũng không nhất định có khả năng nhìn đến cấp 6 văn minh truyền thừa kho. Trang bị tin tức. Nhưng hắn cũng muốn phòng ngừa xuất hiện loại này khả năng tính. Đốt một tiếng, nhưng hắn trong lòng một kinh. Nếu như hắn không có mặc lấy phệ thần cơ giáp, có lẽ này một đòn liền đã đánh trúng rồi hắn. Hắn trước đó tâm thần ở thu lên, co vào phi thuyền trên. Mặc dù chỉ dùng trong nháy mắt thời gian, đối với thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ mà nói, điểm này thời gian không có cách gì phát ra hữu hiệu công kích. Nhưng Lê Ông địch nhân bên trong, é chúa tổng giám đốc là 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ. Lại thêm lên hắn thân phận, nhưng hắn ở bí pháp cùng trang bị trên, đều đạt tới rồi 14 cấp tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ cực cao tiêu chuẩn. Lê Ông chẳng qua là một điểm phân thần, liền nhường é chúa tổng giám đốc tìm tới rồi cơ hội. Lê Ông lúc này cũng phát hiện rồi, công kích hắn là một cái tinh thần hệ vũ khí. Này kiện tinh thần hệ vũ khí là một cái không có chuôi kiếm ngắn. Ở ngoại hình trên thậm chí so với hắn tinh thần hệ gai nhọn càng lớn cũng càng đẹp mắt một chút. Hắn 14 cấp tinh thần lực thông qua hộ thể bí pháp tạo ra tinh thần lực vòng bảo hộ. Lại bị này tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn một đòn mà phá. Trực tiếp công kích đến rồi, phệ thần cơ giáp trên. Nếu như không phải là phệ thần cơ giáp phòng ngự đủ mạnh mẽ. Chỉ là lần này hắn liền bại rồi. Đáng chết. Lê Ông bị é chúa tổng giám đốc này một đòn chọc giận. Khống chế tia chớp bị hắn kích hoạt. Toàn bộ phòng chỉ huy bên trong bị điện giật ánh sáng bao trùm. Vừa mới mở ra rồi cứu viện kênh. Chính chuẩn bị hướng ra phía ngoài phát ra cầu cứu tín hiệu tình báo chủ quản. Chỉ cảm thấy trước mắt biến trắng. Hắn trước mặt màn sáng dập tắt. Không chỉ là hắn trước mặt màn sáng. Toàn bộ phòng chỉ huy tất cả thiết bị đều trực tiếp báo hỏng. Phòng chỉ huy cùng ngoại giới mất đi rồi liên hệ. Tình báo chủ quản là 13 cấp bậc cao tinh sĩ. Hắn tinh lực vòng bảo hộ đem tia chớp cản ở thể ngoài. Hắn trong mắt lóe lên kinh hãi chi sắc. Bởi vì hắn nhìn đến rồi còn lại người quản lý tình huống. 4 tên người bình thường người quản lý không cần phải nhắc tới rồi. Ở tia chớp xuất hiện lúc thân thể bị tia chớp đã bị đánh cho tàn. 11-12 cấp bậc cao tinh sĩ liền một hơi đều không thể kiên trì nổi. Cấp 12 tia chớp quy tắc phát huy ra uy lực. Đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Một hơi thời gian, phòng chỉ huy bên trong chỉ thừa lại xuống rồi é chúa tổng giám đốc cùng 3 vị 13 cấp thể. Thuật hệ bậc cao tinh sĩ. 3 vị 13 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cũng đang khổ cực chống đỡ lấy. Đây là Lê Ông, tia chớp quy tắc tấn thăng cấp 12 thời gian quá ngắn. Hắn không có thời gian đem khống chế tia chớp uy lực phát huy đến trạng thái mạnh nhất. Nếu không 3 vị này 13 cấp thể thuật hệ bậc cao tinh sĩ cũng không có cách gì kiên trì nổi. Chết, é chúa tổng giám đốc đầu tóc bay múa. Hắn tinh thần lực biến thành rồi vô số đồ văn, đang chỉ huy phòng không gian bên trong hình thành rồi từng đạo một to bằng ngón tay tinh thần tiễn. Hướng về Leon bên này bắn qua tới. Đồng thời hắn bên thân xuất hiện rồi một cái bóng dáng. Đó là một đài tinh thần hệ cơ giáp. 14 cấp thực lực cường đại. Ở hắn trước mặt dựng lên một đạo từ kim thuộc tính tinh lực tạo thành tinh lực tấm chắn. É chúa tổng giám đốc mục đích phi thường rõ ràng. Leon biểu hiện ra đến lực công kích quá mạnh rồi. Hắn không có lòng tin chiến thắng Leon. Lúc ban đầu một kích kia, tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn công kích. Là hắn sử dụng đặc thù bí pháp một đòn. Cực kỳ cường đại địch nhân. Đều là bị hắn này tập kích to lớn uy lực một đòn đánh chết. Đây cũng là hắn là mạnh mẽ nhất một đòn. Tinh thần hệ không có chuôi kiếm ngắn tập kích một đòn không có đạt tới mục đích. É chúa tổng giám đốc liền biết rõ hắn đối Leon không có rồi phần thắng. Hắn không có cách gì phá vỡ Leon phòng ngự. Hắn cần muốn nhường chiến đấu nhiều tiếp tục một đoạn thời gian. Chờ đợi tiếp viện đến. Nơi này là Sokira công nghiệp quân sự vũ trụ căn cứ. Phòng chỉ huy bên trong động tĩnh như thế lớn. Tiếp viện lập tức sẽ tới. Về phần nói Leon thi triển khống chế tia chớp. Đối e chúa tổng giám đốc cùng tinh thần hệ cơ giáp đều không có chút nào hiệu quả. Cấp 12 tia chớp quy tắc không có cách gì đối 14 cấp tinh thần lực vòng bảo hộ cùng. 14 cấp tinh lực vòng bảo hộ sản sinh uy hiếp. Leon vung tay lên. Cái bóng xuất hiện cũng hướng về ba vị 13 cấp bậc cao tinh sĩ phóng đi. Leon chính mình trong tay nhiều rồi một cây búa to. Hắn trên người ánh điện chớp động. Hướng về é chúa tổng giám đốc vọt tới. Tinh thần tiễn kích đánh ở hắn một lần nữa bố trí xong tinh thần lực vòng bảo hộ trên. Nhưng hắn tinh thần lực vòng bảo hộ không ngừng lắc lư. Bất cứ lúc nào đều có thể lần nữa vỡ tan. É chúa tổng giám đốc đã như thế nhường tinh thần hệ cơ giáp làm ra phòng ngự trạng thái. Liền không có tính toán né tránh. Hắn phụ trách công kích. Tinh thần hệ cơ giáp phụ trách phòng ngự. Này một công một thủ phối hợp. Lợi dụng thể thuật hệ phòng ngự cùng tinh thần lực công kích. Đây là tinh thần hệ bậc cao tinh sĩ thường dùng nhất. Cũng là mạnh mẽ nhất phương thức phối hợp. Tom, không cần nhường hắn thông qua không gian chạy trốn. Leon ở công kích quá trình bên trong. Vẫn không quên nhắc nhở rồi Tom. Leon nhất định phải giết chết é chúa tổng giám đốc. Hắn mặc dù không có bộc lộ khuôn mặt. Nhưng hắn biểu hiện ra đến thực lực. Người sáng suốt vừa nhìn liền có thể nhận ra. Ngược lại là này phòng chỉ huy giám sát. Ở hắn ra tay trước đó liền bị tia chớp hoàn toàn phá hư. Không có này phương diện lo lắng. Tia chớp quy tắc là khoa học kỹ thuật thiết bị thiên địch. Tia chớp xâm lấn đến thiết bị trong. Thiết bị liền sẽ triệt để mất đi hiệu dụng. Chém. Leon mượn lấy thế xong. Trong miệng phát ra rồi quát khẽ. Búa lớn hướng về tinh thần hệ cơ giáp bố trí kim thuộc tính tinh lực tấm chắn phát động trọng kích. Leon thể thuật hệ mặc dù so tinh thần hệ cơ giáp muốn thấp 2 cấp. Nhưng ở lực lượng trên hắn còn muốn vượt qua tinh thần hệ cơ giáp. Càng không cần nói trăm tấn búa lớn. Oanh, một tiếng vang thật lớn bên trong. Tinh thần hệ cơ giáp phòng ngự tư thái bị đánh vỡ. Tinh thần hệ cơ giáp không tự chủ được lui về phía sau. É chúa tổng giám đốc bóng dáng theo lấy tinh thần hệ cơ giáp lui về phía sau. Cũng đi theo lui về phía sau. Kinh nghiệm chiến đấu của hắn cực kỳ phong phú. Có lấy đối phó cường địch phương pháp. Liền ở hắn lui lại thời điểm. Hắn tinh thần lực vòng bảo hộ bên trên. Lé ra rồi một đạo gợn sóng. Tinh thần hệ gai nhọn ở một đòn không cần về sau. Nhanh chóng lùi về phía sau. É chúa tổng giám đốc trong mắt lóe lên kinh ngạc chi sắc. Hắn không có nghĩ đến Leon cũng có tinh thần hệ vũ khí. Tốt ở Leon bên này không có nắm chắc tinh thần hệ vũ khí bí pháp. Khiến cho nó kích phát tinh thần hệ gai nhọn uy lực không tính quá mạnh. Lại thêm lên hắn tinh thần lực vòng bảo hộ bố trí rồi 2 tầng. Hắn sử dụng rồi 2 loại tinh thần hệ phòng ngự bí pháp. Mới có rồi như thế mạnh mẽ phòng ngự hiệu quả. Leon không có nghĩ đến é chúa tổng giám đốc đã vậy còn quá khó chơi. Hắn tinh thần lực cảm giác đến rồi có bậc cao tinh sĩ đang nhanh đến gần. Lưu cho hắn thời gian không nhiều lắm. ở khác một bên, cái bóng hướng về ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ đánh tới. Ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ tình huống cũng không tốt. Bọn hắn toàn lực chống cự lại tia chớp công kích. Ở nhìn đến cái bóng sau khi xuất hiện, ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ cũng không có quá nhiều căng thẳng. Bởi vì cái bóng thực lực chỉ có cấp 12, đối bọn hắn tạo thành tổn thương 10 phần có hạn. Bọn hắn cũng đồng dạng biết rõ, tiếp viện lập tức tới ngay, đặc biệt là nơi này nhận đến tập kích, bế quan nửa tinh sư tất nhiên xuất động. Loại này một lần tính mạnh mẽ cấp 15 bậc cao tinh sĩ. Tuy chỉ có một đòn nửa tinh sư uy lực, nhưng cũng đủ để giết chết xuất hiện địch nhân rồi. Cái bóng cũng không có sử dụng tinh lực công kích. Hắn hai tay bên trên chớp động lấy ngọn lửa. Ngọn lửa biến thành rồi ba đạo lửa rồng. Hướng về ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ bay đi. Nguyên bản còn có thể chống đỡ một lát 13 cấp tinh lực vòng bảo hộ. Ở ngọn lửa quy tắc năng lượng trùng kích xuống, trong nháy mắt bị phá ra. Này không thể nói cái bóng ngọn lửa quy tắc năng lượng so lê ông tia chớp quy tắc năng lượng cường hãn hơn, chỉ là làm tia chớp quy tắc năng lượng cùng ngọn lửa quy tắc năng lượng đồng thời công kích lúc. Ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ tinh lực vòng bảo hộ không có cách gì chống cự rồi. Ba tên 13 cấp bậc cao tinh sĩ trong mắt lóe lên tuyệt vọng chi sắc. Sau đó liền bị tia chớp cùng ngọn lửa nuốt mất. Lê ông bên này trong tay búa lớn liên tục đánh ra. Tinh thần hệ cơ giáp 10 phần chật vật ngăn cản. Đột nhiên tinh thần hệ cơ giáp thân thể trì trệ. Tinh thần hệ cơ giáp cơ thể trên xuất hiện rồi mấy cái cửa hang. Đó là Lê ông kích phát sát phạt bí pháp phát động công kích. Hắn cũng không có lợi dụng chính mình tinh thần lực công kích é chúa tổng giám đốc. Mà là trước giải quyết hết tinh thần hệ cơ giáp. Lê ông đối tinh thần hệ cơ giáp hết sức quen thuộc. Cái bóng đời trước chính là tinh thần hệ cơ giáp. Hắn tự nhiên biết rõ làm sao công kích mới là hữu hiệu nhất quả. Tinh thần hệ cơ giáp bị đâm xuyên khu vực. Chính là năng lượng khu vực hạch tâm. Dù là tinh thần hệ cơ giáp có lấy tự ta khôi phục năng lực. Trong thời gian ngắn cũng không có cách gì lại động đậy rồi. Lê ông trong tay búa lớn hướng về é chúa tổng giám đốc bổ xuống. Này một lần é chúa tổng giám đốc sắc mặt biến rồi. É chúa tổng giám đốc tinh thần hệ bí pháp. Đã ở Lê ông liên tục công kích quá trình bên trong. Đem Lê ông tinh thần lực vòng bảo hộ kích phá. Tinh thần hệ công kích tất cả đều đánh trúng rồi. Phệ thần cơ giáp. Nhưng vô luận é chúa tổng giám đốc công kích cường hãn cỡ nào. Ở phệ thần cơ giáp trên chỉ là nhường xác ngoài tách ra. Sau đó xác ngoài lại lần nữa khôi phục. Về phần nói Lê ông cũng không nhận được một điểm công kích. Thậm chí công kích tốc độ đều không có chịu ảnh hưởng. Mà é chúa tổng giám đốc cũng ở tiếp nhận Lê ông tập trung công kích. Hắn nghĩ muốn né tránh. Nhưng Lê ông tốc độ nhanh hơn hắn. Lại thêm lên bốn phía toàn bộ là tia chớp. Tia chớp đối hắn không có cách gì tạo thành cái gì tổn thương. Thế nhưng sẽ ảnh hưởng hắn tốc độ. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.